Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 201 lộ vô từ. Góc truyện audio.com. Điều này khiến hắn làm sao mà nhận. Ai, lộ vô từ chẫm hiện tại cũng đã hoàn toàn nhân nhượng hoàng hậu, nàng nói một chẫm cũng không dám nói hai, nàng coi như cần ánh trăng trên bầu trời, chẫm dốc hết toàn quốc lực cũng sẽ đi lấy thay nàng. Nhưng vấn đề là, hoàng hậu không cần ánh trăng, nàng cái gì cũng không muốn. Nàng mỗi ngày đã nghĩ đuổi chẫm rời đi, lộ vô từ vỗ vỗ bả vai thượng quan Mặc, hắn nói, bệ hạ ngài không cần nhụt chí, bệ hạ ngài nhất định nghe qua một câu đi, nói cái gì, lộ vô từ từ từ nói. Chân thành sở trí kim thạch vi khai, tương tự như nước chảy đá mòn, sự chân thành có thể cảm động người khác. Hiện tại bệ hạ ngài phải đối với hoàng hậu nương nương thật tốt, lấy bù lại năm đó bệ hạ ngài còn trẻ làm chuyện sai, nói như vậy hoàng hậu nương nương liền chậm rãi sinh ra hào cảm với ngài. Sau đó thì sao, bệ hạ ngài phải nặng hơn theo đuổi hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu nương nương biết ngài là thật tâm chân ý thích nàng. Thượng quan Mặc nghi hoặc, theo đuổi, lộ vô từ gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ ngài cần làm vui lòng hoàng hậu nương nương. Thượng quan Mặc hỏi, lấy lòng thế nào, chẫm hiện tại không tính là lấy lòng sao? Lộ vô từ thần bí cười cười, hắn nói, nữ nhân đại đa số đều thích lãng mạn, đây là nô tài học được từ trong dân gian. Nam tử trong dân gian nếu là muốn ột nữ tử thích hắn, thường thường biết làm rất nhiều chuyện. Ví dụ, lộ vô từ mặt chính xác, ví dụ ca hát dân gia sở truyền Liêu Quan Quan Sư Cưu đúng là theo đuổi nữ tử đệ nhất Bảo Điền. Bệ hạ ngài có thể mỗi ngày tặng hoa hoa cỏ cỏ gì đó cho hoàng hậu nương nương, nữ nhân đại đa số đều thích hoa hoa cỏ cỏ, bình thường đâu, còn có thể tặng một ít đồ chơi, không cần thiết quý báu, chỉ là phải mới lạ, hơn nữa đâu tốt nhất chính là mỗi ngày đều không có cùng dạng. Buổi tối đâu, bệ hạ ngài có thể đối với hoàng hậu nói hết ngài là thật tâm thật tình để ý hoàng hậu. Lộ vô từ dừng một chút, hắn lại vắt hết óc nghĩ nghĩ. Đúng rồi, còn gì nữa không? Tiếp theo là muốn quan tâm hoàng hậu nương nương, cần săn sóc hoàng hậu nương nương, chuyện quan trọng bất kể lớn nhỏ đều quan tâm, khiến cho nhóm công nhân bên người hoàng hậu nương nương không có lúc nào là không nói lên bệ hạ ngài thật là tốt. Như vậy, chỉ cần một thời gian sau, hoàng hậu nương nương liền sẽ biết ngài thật là tốt, đồng thời cũng sẽ tự nhiên mà sẽ thích ngài. Thượng quan Mặc nghe xong, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cách chương.